hết quyền này lại tới quyền khác liên tục oanh kích lên đầu con hắc hùng. Tốc độ đứng lên của con hắc hùng đã càng lúc càng chậm, động tác cũng càng lúc càng trì trệ. Cuối cùng sau khi nó lại ngã xuống một lần nữa, thân thể khẽ co giật mấy cái rồi rốt cuộc cũng không động đậy nữa. Lúc này, toàn bộ lôi đài đã hoàn toàn biến thành một bãi hoang tàn, không còn một thứ gì còn hoàn hảo. Trịnh Hạo Thiên nhìn nắm tay của mình, tuy rằng đã đánh bại con hắc hùng kia, nhưng nắm tay của hắn cũng đã sưng lên, hơn nữa đau đớn không chịu nổi. Một con cuồng bạo hùng vương không thuần chủng đã kinh khủng như vậy thì cuồng bạo hùng vương chân chính còn như thế nào? Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm hô may mắn, vận khí trước kia của mình đúng là không tệ. Bên ngoài đột nhiên vang lên vô số tiếng người huyên náo ầm ĩ, một đội binh lính cùng võ giả cầm binh khí trong tay, hùng dũng xông vào. Cách chương.